yêu lại từ đầu chủng qua. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Ý bỗng nhiên thấy biết ơn cái thời tiết lạnh giá này. Cô có thể tưởng tượng được khuôn mặt mình lúc này đỏ đến mức nào sau khi bị ba người kia hỏi dồn dập, nhưng vừa nãy mặt cô đã bị gió thổi cho đỏ bừng rồi, nên chắc cũng không rõ lắm. Cô vốn không định giấu giếm đồng nghiệp, chỉ là trước khi hai người chính thức yêu nhau, cô không tiện kể chuyện của mình với Chu Chi Việt. Mỗi lần đều lảng tránh, trả lời nước đôi cho qua chuyện, cuối cùng mới thành ra nông nỗi này. Hứa Ý cười gượng gạo, kéo dài giọng. Hai tiếng, giới thiệu lại với mọi người, đây là bạn trai của tôi. Chu Chi Việt cong môi, chào hỏi với giọng điệu thoải mái. Chào mọi người, cảm ơn mọi người đã quan tâm đến bạn gái tôi trong thời gian qua. Lần này, Khương Lăng là người đầu tiên không nhịn được, không đợi đến khi về công ty mới hỏi. Cô ấy kéo tay Hứa Ý, đi ra xa Chu Chi Việt vài bước. Vẫn còn vẻ mặt kinh ngạc, cô ấy hạ giọng hỏi. Không phải cậu quay lại với người yêu cũ rồi sao? Sao lại đổi người nhanh vậy? Trần Nghệ Văn phụ họa. Hôm trước tôi còn thấy anh ta gọi điện thoại cho người khác là bảo bối. Trong thang máy, hai người không phải đều là kiểu chia tay xong yêu người khác ngay lập tức đấy chứ? Khoan đã, không lẽ hôm đó anh ta gọi chính là cậu? Hứa Ý sờ tóc, bất chấp tất cả, nói thẳng. Thật ra, anh ấy chính là người yêu cũ hồi đại học của tôi. Trần Nghệ Văn nhớ lại những lời miêu tả về người yêu cũ của Hứa Ý trong trò chơi. Nói thật, hôm đó, giàu có, học giỏi, đẹp trai, tuyệt vời, hình như đúng là rất trùng khớp. Hứa Ý chỉ muốn độn thổ ngay lập tức, biến mất khỏi thế giới tươi đẹp này. Cô nhìn Khương Lăng, thành khẩn nói, xin lỗi cậu, tớ không phải cố ý giấu cậu, chỉ là lúc đó, tớ với anh ấy vẫn chưa quay lại, mối quan hệ cũng khá tế nhỉ, tớ sợ nói ra sẽ gây thêm hiểu lầm. Khương Lăng hít sâu một hơi, im lặng 2-3 giây, rồi vỗ vai cô. Không sao đâu mà, chuyện nhỏ thôi, trai đẹp thiếu gì trên đời chứ, tớ tìm người khác được. Cậu với anh ấy hạnh phúc bên nhau là tốt rồi, của nhà chồng được mà. Đồng Tinh thở dài. Hai, thì ra người phụ nữ đáng thương đó là cậu. Chia buồn nhé, cố lên. À, vậy có cơ hội nào nói với anh ấy để bạn trai tôi tăng ca ít hơn không? Sếp cũng đã yêu đương rồi, cũng nên quan tâm đến nhân viên một chút chứ. Bốn người vây thành một vòng tròn nhỏ, như đang đánh mặt trược, thì thầm to nhỏ bàn tán một hồi. Chu Chi Việt đứng một mình ở phía xa, đợi một lúc vẫn không thấy Hứa Ý quay lại, liền lấy điện thoại ra xem tin nhắn công việc. Mấy phút sau, anh ngẩng đầu lên nhìn, bốn người vẫn đang nói chuyện. Đang định tiếp tục xem điện thoại thì có hai cô gái đi tới, nói nhỏ gì đó với nhau, rồi dừng lại trước mặt anh. Một người nhỏ giọng hỏi, chào anh có tiện S WeChat em không? Chu Chi Việt thản nhiên hỏi, chúng ta quen nhau à, cô gái? Không quen, nhưng mà anh đẹp trai quá, chúng ta có thể làm quen. Chu Chi Việt im lặng nửa giây, hất cằm về một hướng. Tôi không tiện lắm, tôi có bạn gái rồi, đang ở đằng kia kìa. Cô gái đỏ mặt nói, xin lỗi, rồi ngại ngùng kéo bạn mình bỏ đi. Khương Lăng thấy vậy, cười nói với Hứa Ý, quả hỏi đi, về công ty bọn mình nói chuyện tiếp. Nếu không, Chu tổng nhà cậu đứng đây, lát nữa lại bị người ta nhòm ngó. Hứa Ý gật đầu, hơi ngại ngùng nói, ừ, vậy các cậu đi ăn cơm đi. Nói xong, cô bước nhanh về phía Chu Chi Việt, lại nắm tay anh. Mình đi thôi, Chu Chi Việt tắt màn hình điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, lúc đi lướt qua nhau, Trần Nghệ Văn nhìn Chu Chi Việt thêm một cái, nói với anh. Anh bạn, anh đỉnh thật đấy, Chu Chi Việt không đáp lại, nắm chặt tay Hứa Ý, cùng cô đi về phía trước. Đi được một đoạn, Hứa Ý thở phào nhẹ nhõm. Trời ơi, ngại chết đi được, em định đợi một thời gian nữa, tìm cơ hội nói với họ. Ai ngờ lại bị bắt gặp tại trận. Chu Chi Việt nhìn cô, em định nói với họ khi nào? Hứa Ý ấp úng, em cũng chưa nghĩ cụ thể, cứ xem tình hình đã, tìm cơ hội. Chu Chi Việt khẽ động mày, khịt mũi lạnh. Hứa Ý siết chặt tay anh, nhỏ giọng nói, thôi nào, không phải em không muốn nói. Anh thấy anh đồng nghiệp tóc ngắn của em chưa? Bạn gái của Vương Chí Cường. Sáng nay cô ấy còn than phiền với em là anh bóc lột sức lao động của nhân viên, khiến Vương Chí Cường không có thời gian yêu đương. Em làm sao có thể nói với cô ấy là anh là bạn trai em được, nếu không thì cô ấy sẽ ngại lắm. Chu Chi Việt khó hiểu hỏi, anh bóc lột sức lao động của nhân viên khi nào chứ? Hứa Ý chớp mắt, cô ấy nói Vương Chí Cường ngày nào cũng tăng ca. Trời ơi, không lẽ cô ấy lừa em? Chu Chi Việt, ồ, cũng không hẳn. Nhưng mà, không phải anh bắt cậu ta tăng ca, là cậu ta tự nguyện. Vậy à, em không hiểu lắm. Hứa Ý nói xong, như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cô nhìn anh. Em nói với anh những chuyện này, anh sẽ không gây khó dễ cho Vương Chí Cường, rồi tỏ thái độ với cậu ta ở công ty chứ? Chu Chi Việt cạn lời. Trong mắt em, anh nhỏ nhen vậy sao? Nghe vậy, Hứa Ý còn nghiêm túc gật đầu. Vâng ạ, năm ba đại học, em đi ăn với một em khóa giới thích em. Sau khi biết chuyện, anh giận mấy ngày liền, còn nói móc em nữa. Hơn nữa, lúc đó cô còn không biết cậu em khóa giới kia thích mình. Chu Chi Việt nhớ lại một chút, rồi mỉm cười. Em không nói, anh cũng quên mất chuyện này rồi. Em thấy ai nhỏ nhen hơn. Hơn nữa, sau đó em thấy anh nói móc mỉa nên giận dỗi, lại còn chặn cả WeChat của anh, Hứa Ý sờ mũi. Còn chuyện đó nữa sao? Em không nhớ. Nói xong, nghĩ đến chuyện trước đây, dù là lúc cãi nhau, nhưng trong lòng Hứa Ý vẫn dâng lên một cảm giác ngọt ngào khó tả. Cô liền khoác tay anh. Chu Chi Việt, bỗng nhiên em cảm thấy thật tốt vì chúng ta vẫn còn ở bên nhau. Chu Chi Việt xoa đầu cô. Sắp đến cửa công ty, Hứa Ý suy nghĩ một chút, rồi thuận miệng nói. Hình như em bắt đầu tin vào duyên phận rồi. Lúc đó Vương Chí Cường đăng bài tìm người ở ghép, chắc chắn có rất nhiều người nhìn thấy, nhưng lại là em thuê được nhà của anh. Cô lại kéo tay áo Chu Chi Việt. Đúng rồi, lúc đó giá anh đăng thấp như vậy, có nhiều người đến xem nhà không? Chu Chi Việt, chỉ có mình em, Hứa Ý tò mò hỏi. Sao lại thế được? Anh không biết, ở đây tìm nhà khó lắm, căn nhà của anh đáng lẽ phải rất nhiều người tranh nhau thuê mới đúng. Chu Chi Việt mím môi, giọng nói nhỏ đi. Có lẽ, đúng lúc em là người đầu tiên nhìn thấy. Hứa Ý cười, cũng có thể lắm. Lúc đó hình như cậu ấy vừa đăng bài lên thì em đã nhắn tin rồi. Chu Chi Việt, ừ, đúng vào giờ cao điểm nghỉ trưa, thang máy rất đông người. Đợi hai lượt, hai người mới cùng vào thang máy, mỗi người trở về tầng của mình. Công việc buổi chiều của Hứa Ý chủ yếu là phân tích dữ liệu giai đoạn đầu của sản phẩm cho một dự án, sau đó gửi kết quả cho bộ phận chiến lược. Khối lượng công việc không nhiều, chỉ mất nửa buổi chiều là xong. Sau khi nghe thêm một cuộc điện thoại của khách hàng, tạm thời cô không còn việc gì để làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Ý đến phòng trà nước, lại gặp Khương Lăng cũng đang pha cà phê. Thế là, câu chuyện giang dở lúc trưa lại được tiếp tục. Khương Lăng, tốt thật đấy, có trai đẹp yêu đương. Mà hồi đại học hai người yêu nhau bao lâu? Lần trước cậu nói là 3 hay 4 năm. Hứa Ý vừa rót nước vừa đáp. 3 năm, năm nhất tôi còn theo đuổi anh ấy 1 năm nữa. Tính ra cũng gần 4 năm. Khương Lăng thở dài, tốt thật đấy. Nếu hồi đại học tôi cũng gặp được anh chàng đẹp trai như vậy, chắc chắn tôi cũng sẽ theo đuổi. Cho dù chỉ là tình yêu thời sinh viên vài năm cũng đáng. Hứa Ý, lúc đó tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng mà, đúng là anh ấy rất khó cưa. Chắc chắn là khó cưa rồi. Trai đẹp dễ cưa thì cuối cùng đều thành cha nam hết, không đáng. Khương Lăng dựa vào tường, nói tiếp. Mấy hôm trước tôi còn nghe người bên bộ phận khác nói, ngày nào cậu cũng được đưa đón bằng xe sang. Còn tưởng cậu cặp kè với đại gia nào chứ? Hóa ra là xe của Chu Tổng à? Hứa Ý. Ừ, anh ấy rất thích mua xe. Khương Lăng cầm cốc nước đi ra ngoài, trước khi đi còn nói. Gato chết mất, thôi, tôi đi họp đây, lần sau tụ tập cậu nhớ dẫn bạn trai theo nhé. Hai người đi cùng nhau, nhìn cũng mãn nhãn. Hứa Ý cười, ừ, trở lại chỗ ngồi, cô lấy điện thoại ra, mở app mua sắm, cũng không mấy bận tâm đến chuyện đồng nghiệp khác xì xào bàn tán. Từ nhỏ Hứa Ý đã là người lạc quan, những chuyện không vui, nếu không ảnh hưởng gì đến mình, cô nghe xong rồi bỏ qua luôn. Nếu thực sự gặp chuyện không may, cô cũng sẽ cố gắng chế ngự cảm xúc tiêu cực, chẳng hạn như không chút bỏ chúng lên người khác. Sau khi xem xét quà cáp một hồi, cô cảm thấy mình đã chọn được món quà phù hợp. Cuối cùng, cô chọn một chai nước hoa hương gỗ đàn hương. Cô nghĩ, mùi hương này mà thoang thoảng trên người Chu Chi Việt chắc hẳn sẽ rất hợp, vừa lạnh lùng vừa gợi cảm, chỉ nghĩ thôi đã thấy vô cùng cuốn hút. Chỉ là Chu Chi Việt không có thói quen dùng nước hoa, bình thường mùi hương trên người anh chủ yếu là từ sữa tắm, nước giặt. Nhưng sau khi tặng quà, cô có thể bảo anh thử dùng. Vừa đặt hàng, thanh toán xong, Định tắt điện thoại, xem có thông báo công việc mới không thì Hứa Tư Nguyệt nhắn tin đến. Chị, kỳ nghỉ đông năm nay của bọn em là ngày 15 tháng 1, đầu tháng 2 mới ăn Tết. Em muốn sau khi nghỉ, không về nhà luôn mà đi du lịch Hải Nam một tuần. Hứa Ý cau mày, trả lời, coi chừng bị bán đó. Em chưa xem tin tức à, có một nữ sinh viên đại học đi du lịch cùng bạn trong kỳ nghỉ, kết quả bị bọn buôn người bán lên núi. Hứa Tư Nguyệt, bỏ đi chị, đó là bạn trai em, Hứa Tư Nguyệt. Hơn nữa hồi chị học đại học, năm nào nghỉ hè chị cũng đi du lịch với bạn trai, sao đến lượt em thì lại thành bị bán rồi, Hứa Ý nói một cách thật lòng. Vì bạn trai chị chắc chắn là người tốt, chị biết cả số chứng minh thư, địa chỉ nhà, bố mẹ anh ấy làm gì, ở đâu. Hứa Tư Nguyệt, em cũng biết mà, Hứa Ý suy nghĩ một chút, cảm thấy mình đúng là can thiệp hơi sâu. Cô trả lời, thôi được rồi, vậy em gửi lịch trình cho chị trước, rồi gửi cả thông tin của bạn trai em cho chị nữa. Hứa Tư Nguyệt, chị, thật sự là chị lo lắng quá rồi đấy. Hứa Ý, vậy chị không quản nữa. Hứa Tư Nguyệt, rồi, em gửi cho chị đây. 2 phút sau, Hứa Ý nhận được mấy bức ảnh. Cô xem qua, bố mẹ cậu con trai này đều là người Bắc Kinh, làm việc trong cơ quan nhà nước, còn có cả ảnh chứng minh thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy ảnh trên chứng minh thư thường xấu hơn người thật, nhưng vẫn có thể thấy cậu ta rất đẹp trai, trông là kiểu người năng động, cởi mở. Hứa Ý xem xong, cũng yên tâm phần nào. Cô trả lời, chị nhận được rồi, ôn thi cho tốt, đừng có bị trượt môn nào đấy. Hứa Tư Nguyệt, tất nhiên rồi, chị coi thường em quá, em còn định dành học bổng làm chi phí du lịch nữa mà. Nói chuyện được một lúc thì Trương Vân lại giao việc mới cho cô. Hứa Ý đặt điện thoại xuống, mở tài liệu trên máy tính, liên hệ với khách hàng mới để bàn bạc về hợp đồng. Hôm nay cũng tan làm đúng giờ, Hứa Ý hẹn gặp Chu Chi Việt ở hầm để xe như thường lệ. Hôm nay không định nấu cơm ở nhà, hai người ăn tối ở nhà hàng bên ngoài, rồi cùng nhau về Cửu Lý Thanh Giang. Chưa đến 8 giờ, hai người thay đồ ngủ xong, ngồi trên ghế sofa, Hứa Ý đề nghị xem phim. Vì muốn hòa hợp với không khí, cô không chọn phim trinh thám mà là một bộ phim tình cảm được công chiếu vào ngày lễ tình nhân năm nay. Cô nhớ hồi tháng 2, lúc đó cô vẫn còn làm việc ở Tô Thành. COLY tặng quà cho những nhân viên độc thân của công ty, mỗi người được tặng một voucher ăn lẩu và 2 vé xem phim. Lúc đó, mọi người còn than phiền ầm ĩ, người có người yêu thì chẳng được gì, ngược lại còn phải tặng quà cho nhân viên độc thân, cứ như thể đang mỉa mai người ta ý vậy. Hứa Ý lại thấy không sao cả, cô rủ Hứa Tư Nguyệt lúc đó đang ôn thi đại học căng thẳng đi chơi, đón lễ tình nhân rất vui vẻ. Trước khi phim bắt đầu, cô tắt đèn phòng khách, tựa vào người Chu Chi Việt. Bắt đầu nhé, Chu Chi Việt nắm tay cô, khẽ, một tiếng, nhịp phim chậm chạp như dự đoán, nội dung cũng không có gì đặc sắc. Mở đầu là cảnh nam nữ chính gặp nhau, rồi đi đây đi đó, lúc thì cãi nhau, lúc thì bị bạn thân, anh em. Châm ngòi ly gián, ngoại trừ nam chính đẹp trai ra thì không còn gì đáng xem. Hứa Ý quay đầu nhìn, cảm thấy Chu Chi Việt còn đẹp trai hơn cả nam diễn viên trên TV. Vì vậy, điểm sáng duy nhất cũng không còn hấp dẫn nữa. Hứa Ý bắt đầu liên tục chê bai, đoạn này xến xúa quá, làm gì có ai đứng giữa đường nhìn nhau lâu như vậy, không sợ bị xe tông à, Chu Chi Việt. Chắc là, ban đêm không có xe. Hứa Ý, ôi trời, cô bạn này đáng ghét thật đấy, người như vậy mà cũng gọi là bạn. Chu Chi Việt, cũng hơi quá đáng, phim dài gần 3 tiếng, xem đến nửa sau, Hứa Ý thật sự thấy chán. Nhưng lại lười đổi phim khác. Cô nhờ mắt lại, người trượt xuống, nằm nghiêng trên đùi Chu Chi Việt, mặt hướng về phía TV, ngáp ngắn ngáp dài. Đến cảnh nam nữ chính cãi nhau lần thứ 5, Chu Chi Việt nghe thấy tiếng thở đều đều của cô. Anh nhẹ nhàng cầm điều khiển, vặn nhỏ âm lượng TV. Cúi đầu, lặng lẽ nhìn Hứa Ý, lúc ngủ, trông cô khác hẳn với thường ngày, rất ngoan ngoãn và yên tĩnh. Làn da trắng nõn, hàng mi dài, vài sợi tóc xoăn rủ xuống bên má, dưới ánh đèn ở cửa ra vào, tạo thành một vùng bóng mờ. Chu Chi Việt chậm rãi đưa tay lên, vén tóc trên mặt cô ra sau tai. Hứa Ý khẽ động mày, trở mình trên đùi anh, đổi thành tư thế nằm ngửa. Một lúc sau, Trên màn hình TV, nam nữ chính đã làm lành, ôm nhau dưới mưa, nam chính cầm ô, cúi đầu hôn nữ chính. Yết hầu Chu Chi Việt chuyển động, anh cúi đầu, do dự một chút, rồi nhẹ nhàng hôn lên khóe môi cô. Anh vừa định ngẩng đầu lên thì Hứa Ý bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn anh với ánh mắt tỉnh táo. Chu Chi Việt, hửm, Hứa Ý cong môi, nhìn vào mắt anh, nói từng chữ một. Anh, dám, trộm hôn em, editor, mắm, cách chương.